Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 660, bà hợp nhất chương tiết. Cẩn thận khi đi vào. Lê Bắc Niệm toàn thân bất lực, nằm trên mặt đất, lạnh buốt lạnh nhiệt độ từ sau chuyền bóng sau lưng lần toàn thân. Một loại khó nói lên lời ngạt thở cảm giác, đặt ở ngực, kìm nén đến phát trầm, buồn bực đến hốt hoảng. Trước mắt một mảnh biến thành màu đen, một loại cơ hồ muốn phun ra ác tâm cảm giác xông lên. Khó mà che đậy ép, sắc mặt dĩ nhiên phát xanh. Dương Đại Vũ nhìn xem Lê Bắc Niệm sắc mặt, lông mày chăm chú nhăn lại, nói, còn có thể hay không đứng lên. Lê Bắc Niệm không có cho ra phản ứng, nghỉ tạm mấy giây, mới phản ứng được, mở to mắt, há hốc mồm, đề không nổi bao nhiêu khí lực, chậm rãi nói, Lê Tuyết Tình, có thể sẽ bị cưỡng gian, tại rừng cuối cùng. Dương Đại Vũ kinh hãi, đang muốn lên tiếng hỏi thăm chi tiết, chỉ thấy Lê Bắc Niệm trọng trọng nhắm mắt lại, hô hấp chậm rãi bình ổn xuống tới, giống như là ngất đi, nhưng lông mi lại nhỏ biên độ mà run rẩy, thoạt nhìn rất không thoải mái. Lê Bắc Niệm thế giới một mảnh trời đất quay cuồng, nàng rõ ràng nghe thấy Dương Đại Vũ gọi Mã Lâm, căn dặn dẫn người tiến về cứu viện về sau, mới bỗng nhiên thở phào một hơi. Nàng cũng không phải là đồng tình Lê Tuyết Tình, nàng chỉ cầu không thẹn với lương tâm, chỉ thế thôi. Lê Tuyết Tình nghe ra đến bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, trong đó một cái chính là cái kia hung ác nhất, thô lỗ nhất, đen kịt thấp bé nam nhân, thanh âm to lớn nhất, kích cỡ nhỏ nhất, tay chân lại là nhanh nhất, thoạt nhìn cũng là hung nhất. Lê Tuyết Tình rõ ràng nghe được hắn nói, cái kia xú nương môn đâu, sau Dương mụ nội nó, truy chết lão tử, cái kia tao đề tử chạy thực mẹ nó nhanh, thao, nếu không cái kia lớn lên so cái này còn tốt nhìn, chân kia nha, vừa dài vừa mịn, cái kia hô người cuống họng nếu là trên giường gọi, ô hô, thèm chết lão tử, kéo cửa xuống, vội như vậy, đến đi nhanh lên, bị người đuổi theo liền xong con bê, khạc khạc, các ngươi mở các ngươi. Ta đi trước ăn chút khai vị thức nhắm. Thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng. Lê Tuyết Tình liều mạng hướng cái kia một đống tản ra thối tanh hôi thối nữ nhân thẳng đi. Trong đáy mắt nước mắt rơi đến càng hung. Ô ô khóc lên tiếng. Rất nhanh cửa kia liền mở ra cửa nhỏ. Cái kia đen kịt thấp bé nam nhân chui vào, cầm trong tay cái đèn pin. Nhìn thấy Lê Tuyết Tình dọa đến cái kia đức hạnh, khoái ý mọc lan tràn, một cái đóng cửa lại, xe liền đã phát động, vội vã không nhịn nổi bắt đầu cởi quần, xông đi lên đắc ý cười lớn đem Lê Tuyết Tình kéo đi ra. Đào, khóc cái gì khóc, ta để cho ngươi hảo hảo thoải mái một chút, lão tử đời này còn chưa lên qua nữ quân nhân đây. Thao, nói chuyện, quần đã cởi xuống, cũng không mở trói, đưa tay đi xé Lê Tuyết Tình y phục trên người. Bàn tay trực tiếp lôi ra nàng áo khoác, nút thắt không chịu nổi gánh nặng sụp ra, trong xe bật lên, mà áo khoác phía dưới, thình lình lộ ra Lê Tuyết Tình ăn mặc màu xanh quân đội áo ba lỗ nhục thân. Thao, cực phẩm a, cười dâm đãng lên tiếng, chờ một chút lại khóc, có là ngươi khóc thời điểm, tê, thật sự sảng khoái, nói xong đã giải mở cột nàng hai chân dây thừng. Lê Tuyết Tình khóc đến sụp đổ, miệng bị ngăn chặn thanh âm gì đều không phát ra được. Một loại tên là tuyệt vọng cảm xúc, đưa nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao phủ, không hơn lưu cho nàng nửa điểm quay đầu. Nàng sai, nàng thực sai, nếu như biết rõ sẽ cái dạng này, nàng tuyệt đối sẽ không theo sau. Nếu như nàng không cùng đến chặt như vậy, liền sẽ không cho cái kia tiện đề tử trả đũa cơ hội. Cứ như vậy, hiện tại sắp đứng trước bị gian ô không nên là nàng. Hẳn là Lê Bắc Niệm mới đúng. Lê Tuyết Tình khóc đến tê tâm liệt phế. Dây thừng mỗi lần bị buông ra, lập tức liền dẫm, đã dùng hết lực khí toàn thân. Lê Tuyết Tình không có nửa điểm chỗ trống. Có thể nam nhân kia thoạt nhìn dáng người thấp bé, thế nhưng là khí lực lại là khủng bố như vậy. Thêm nữa đối với loại tình huống này phảng phất đã là nhìn lắm thành quen bộ dáng. Đối với Lê Tuyết Tình phản ứng như vậy ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, liền đem quần nàng chút bỏ đến, để cho nàng hai chân đại đại rộng mở đối mặt hắn. Cười gằn liền hạ thấp thân đi. A, Lê Tuyết Tình âm thanh giống to, toàn thân trên dưới liều mạng giãy giụa, lớn tiếng gào rít, lại là cái gì đều không nói được. A a a, không được, mẹ, đã kiếm được, thế mà còn là cái chỗ. Ngươi hãy thành thật điểm, chờ một chút để cho ngươi thử xem cái gì gọi là dục tiên dục tử. A a, không được, Lê Tuyết Tình tiếng nói hoàn toàn câm, nhạt nhẽo đau, cơ hồ muốn bốc khói một dạng, cảm giác nhục nhã kèm theo kịch liệt đau nhức quyển tịch mà đến. Lê Tuyết Tình càng là điên cuồng giằng co, một đôi chân liều mạng cuồng đạp, thấp đen nam nhân vội vàng không kịp chuẩn bị bị đá đến mặt. Cả người bị lật tung, nguyên bản nhe răng cười cũng vô tung vô ảnh, chuyển thành nội ý hung ác, tiến lên nắm chặt Lê Tuyết Tình tóc, dùng sức cho đi nàng một bạt tai. Lê Tuyết Tình bị đánh nằm trên mặt đất, nấm mốc mùi thối hỗn hợp có máu tươi khí tức, hình thành một loại khó nói lên lời mùi vị, làm cho người cho buồn nôn. Lê Tuyết Tình nôn khan một tiếng, còn chưa tỉnh hồn liền bị nhấc lên một cái chân đến. Người kia hùng hùng hổ hổ, còn muốn hảo hảo chơi ngươi, bản thân không chân quý. Thao, Lê Tuyết Tình nhọn giống, lại bị hắn trực tiếp một cái nâng lên. Vậy mà đặt ở những cái kia vốn là khóc đến tuyệt vọng các nữ nhân trên người. Lê Tuyết Tình trước đó chưa từng có mà tuyệt vọng. Chung quanh một vùng tăm tối, nàng có thể phát giác được bản thân đặt ở trên thân người khác. Bị một cái hoàn toàn không biết, thậm chí làm người buồn nôn con buôn trọng trọng loay hoay. Tê tâm liệt phế đau nhức, để cho Lê Tuyết Tình đã phát không ra bất kỳ thanh âm gì. Im ắng chảy nước mắt, trong miệng phát ra gần như làm câm kêu rên. Tại sao biết cái này dạng? Không thể lại dạng này. Bị đối xử như thế hẳn là Lê Bắc Niệm mới đúng. Tại sao có nàng? Oanh, thân xe kịch liệt chấn động. Người kia trọng trọng lảo đảo một cái. Ngay sau đó liền đập trúng đằng sau những nữ nhân kia trên người. Lê Tuyết Tình cũng bị trọng trọng đụng phải một đống nhục thân phía trên. Đằng sau đã bị rút ra. Thao. Cái kia thấp đen nam nhân chửi mắng. Mẹ nuôi đồ chó con. Làm sao lái xe? Cái này hùng hùng hổ hổ thanh âm mới vừa vặn rơi xuống. Liền nghe được cái khác đồng bọn thanh âm hoảng sợ. Người nào? Ai? A, các ngươi là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Lê Tuyết Tình trong thoáng chốc, tựa hồ cảm giác được nam nhân kia tất tất tốt tốt mặc vào quần. Tiếp theo, liền nghe được cửa xe bị đập mở thanh âm. Ầm, ngay sau đó, chính là đủ loại tiếng kêu thảm thiết. Rốt cục, có người tới rồi sao? Chỉ là ai? Lê Tuyết Tình bị những người kia đẩy ra, trọng trọng té lăn quay trên mặt đất, hạ thân truyền đến đau nhức, để cho nàng sỉ nhục lại tuyệt vọng, im ắng chảy nước mắt, nghe chung quanh thanh âm. Phùng Nghị Nhiên rất sớm liền cố ý bị giết, chính là vì nghĩ tìm một cơ hội xin phép nghỉ rút lui. Giả ý thụ lạnh, Phùng Nghị Nhiên rất sớm xin phép nghỉ về sau, liền liên lạc với mình đã liên hệ người tốt. Đến lúc đó liền giả xưng tình trường thất ý, giải sầu đi ngang qua, cũng đã là thiên y vô phùng. Nhưng hắn lúc xuất hiện cơ không thể quá sớm, dạng này lộ ra quá mức trùng hợp, nhưng cũng không thể quá muộn. Vạn nhất Lê Bắc Niệm cái gì thua thiệt cũng chưa ăn đến, liền bị hắn cứu, cái kia Lê Bắc Niệm đối với hắn cũng chỉ có một chút cảm kích mà thôi. Không được. Phùng Nghị Nhiên lòng dạ biết rõ Lê Bắc Niệm là ai. Đồng dạng, cũng biết bất kỳ nam nhân nào trong lòng bản tính, nam nhân đều là giống nhau. Nếu như ra chuyện như vậy, nam nhân bình thường không có người chịu được. Coi như Mục Tây Thần không ngại, hắn cũng đã là Lê Bắc Niệm ân nhân. Phùng Nghị Nhiên biết mình khả năng có chút hèn hạ, nhưng chuyện này tình phát sinh đã là tất nhiên. Hắn có thể kịp thời dừng lại tổn hại. Mà Mục Tây Thần đâu? Mục Tây Thần cái gì đều không biết. Hắn căn bản không thể kịp thời đi tới bên người nàng. Phùng Nghị Nhiên căn cứ Lê Tuyết Tình chế định ra đến phương án, đã để xe rất sớm chờ ở cái này giao lộ. Quả nhiên, màu xanh đậm sát lá xe hàng hướng về bên này lái tới. Động thủ, ngoặc kép chấm chấm. Phùng Nghị Nhiên thừa dịp người đi bắt người thời điểm, bản thân đi vòng qua đằng sau đi mở cửa ra. Đằng sau cửa không có lên khóa. Phùng Nghị Nhiên vặn bung ra chốt cửa. Tiếp lấy cửa liền hướng về hai bên bị mở ra. Nấm mốc mùi thối cùng đủ loại mùi tanh, cùng nhà vệ sinh mùi, đều trước mặt đánh tới. Cùng lúc đó, trời đầy mây tia sáng vừa rơi xuống đi vào, liền rõ rõ ràng ràng để cho người ta nhìn thấy bên trong hình ảnh. Cái kia hai đầu trắng bóng đùi, lắc Phùng Nghị Nhiên mắt, thân trên mang theo màu xanh quân đội áo khoác, áo ba lỗ bị đẩy cao. Chân kia bên trên còn có bị ẩu đả về sau tím xanh dấu tay cùng máu bầm. Tóc bị nhéo đến loạn thất bát tao. Thậm chí tản mát gãy rồi không ít ở bên cạnh. Chật vật lại tiếp cận tàn nhẫn. Không khó tưởng tượng nàng từng bị bộ dáng gì làm nhục. Phùng Nghị Nhiên đau lòng đau. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng lập tức liền hối hận. Lập tức xông đi lên. Hô, bác niệm, thanh âm hàm chứa thống khổ. Cùng khổ sở, Phùng Nghị Nhiên đem nữ nhân kia nâng đỡ, đưa tay đi đẩy ra tóc nàng. Có thể nhìn đến gương mặt kia thời điểm, Phùng Nghị Nhiên liền mộng, ngay sau đó kinh hô. Tại sao là ngươi? Lê Tuyết Tình trong thoáng chốc, nghe được Phùng Nghị Nhiên thanh âm. Buồn cười là, hắn thế mà ở hô Lê Bắc Niệm. Nhìn thấy Phùng Nghị Nhiên dạng như vậy, Lê Tuyết Tình kinh ngạc, nghẹn ngào chu lớn. Nước mắt không ngừng chảy. Phùng Nghị Nhiên nhìn xem nàng bộ dạng này, chấn kinh cực, hoàn toàn không nghĩ tới. Giờ này khắc này rất rõ ràng bị gian ô qua. Chật vật nam, vậy mà lại là Lê Tuyết Tình. Có thể chấn kinh sau khi, cũng lập tức đưa tay đi đem Lê Tuyết Tình trong miệng vải vóc rút ra. Phùng Nghị Nhiên cúi đầu đi cho nàng tiêu pha chói. Bỗng nhiên đỉnh đầu một trận bóng tối vượt trên đến. Lê Tuyết Tình kinh khủng hô to, cẩn thận, thế nhưng là, muộn, Phùng Nghị Nhiên bị gậy bóng chày trọng trọng gõ, cả người lập tức nằm sấp xuống dưới. Lê Tuyết Tình kinh khủng dị thường, nhìn xem trước mặt cái này vừa mới đối với mình thi bạo hơn người con buôn. Âm thanh gào thét, người đi ra, cứu mạng a, cứu mạng, cái kia đen thấp nam nhân máu me đầy mặt, mặt mũi bầm dập. Rất hiển nhiên đã trải qua một trận ác chiến. Nghe được Lê Tuyết Tình nhọn giống, lau huyết, máu lạnh nói, mẹ nó xú biểu tử, lại còn có người đến, nhìn ta không đem các ngươi tất cả giết sạch, đem các ngươi khí quan móc ra lại kiếm một món lớn. A, một đường cười lạnh, kèm theo xem thường chế nhạo, người nói lại lần nữa xem. Thanh âm này, dị thường quen thuộc. Lê Tuyết Tình nhìn lại, Cố Minh Dã đứng tại trên mặt đất, nhìn xem bên này, nhìn thấy Cố Minh Dã gương mặt kia, Lê Tuyết Tình nước mắt lại lập tức tuôn ra xuống dưới. Ánh mắt nhịn không được đi lục soát phía sau hắn, đi tìm một bóng người khác, một cái kia, vừa rồi nàng tại hố sâu lúc tuyệt vọng, đưa nàng bễ nghễ, lại kiên quyết rời đi nam nhân. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/ancoi-99-noi-ngay-tsu-moi-tsu-moi-di-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạch-noi-di-at-gạ www.truyệnaudioincv.com/member/856455converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.